Lời nói của lão già này vừa thốt ra, Tiểu Đỉnh ông một tiếng, khí tức trong đó lập tức cuồng bạo tới cực hạn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Tiểu Đỉnh lập tức tan vỡ, nổ tung, hàng khí tràn ngập trong nháy mắt đã quét ngàn bốn phía. Đám châu chấu và rết kia lập tức bị đóng băng, thậm chí cả hai người tí hon của Bảo Hồ Lô cũng bị đóng băng trong chốc lát. Còn cả băng quy và lệ quỷ sau lưng lão già này, trong chớp mắt này cũng đều đã bị đóng thành băng cả. Lực lượng đóng băng cuồng bạo này đã vượt qua diệt cảnh, xua tan ý chí của trời xanh. Thời điểm nó bùng nổ không ảnh hưởng tới quá xa mà gần như chỉ ngưng tụ ở chỗ Tô Minh. Tiếng ầm ầm vang lên. Tay phải Tô Minh bỗng nhiên nâng lên, đang muốn triển khai chiếc nhẫn chí bảo thì bỗng có một tồn tại nào đó trong hồn hắn bỗng rung lên. Trong cái rung này, Tô Minh lập tức cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khi phân chia hồn phách lúc thăng thiên. Cảm giác quen thuộc này trong cái rung lên này liền truyền ra khát vọng mãnh liệt đối với hàng khí vô tận đang cuồn cuộn ập tới. Khát vọng này khiến nội tâm Tô Minh chần chừ một chút, lập tức bỏ qua ý định vận dụng chiếc nhẫn mà tùy ý để hàng khí khi Tiểu Đỉnh tan vỡ ầm ầm đánh vào, bao phủ thân thể. Âm thanh răng rắc vang lên, bên ngoài thân thể Tu Minh lập tức xuất hiện một cái tầng băng. Hai mắt của lão giả gầy còm lộ ra ánh sáng chói mắt. Giờ phút này, lão cũng không kịp suy tư quá nhiều. Hai tay bấm quyết, điểm chỉ về phía của Tu Minh. Lập tức trong túi trữ vật của gã bay ra 9 cái hạt châu màu xanh da trời. 9 hạt châu này vừa xuất hiện, liền lao thẳng về phía Tu Minh đang bị hàn khí bao phủ. Trong nháy mắt khi chúng tới gần, đồng thời nổ tung, hóa thành hàn khí càng dày đặc hơn, lập tức trùm lên Tu Minh, khiến cho khối băng trên người của Tu Minh hóa thành lớn tới trăm trượng. Chết! Chết cho ta! Thân sắc lão già gầy còm gần như điên cuồng. Lão già mặt đỏ kia là hảo hữu chí giao của lão. Giao tình của hai người nhiều năm như vậy khiến cho ý niệm duy nhất trong đầu lão già gầy còm này bây giờ là giết chết Tu Minh, giết chết toàn bộ tu sĩ đệ cửu phong để báo thù cho hảo hữu. Trên thực tế, cho dù là lão già mặt đỏ kia chưa tử vong, thì hai người bọn họ vốn cũng vẫn định phá hủy đệ cửu phong. Lão giả gầy còm vỗ cái túi trữ vật, lập tức trong đó có 6 khối băng tinh bay ra, từng khối này đều có hàn khí bùng nổ, bị lão phun máu tươi lên. Khi máu tươi rơi xuống băng tinh, 6 khối này liền lập tức phóng tới Tu Minh rồi nổ tung lần nữa, hóa thành hàn khí khó có thể hình dung được. Hàn khí này đậm đặc tới mức trong nháy mắt đã khiến cho từng băng phong ấn thân thể Tu Minh bành trướng ra thêm 3 phần. Khối băng mấy trăm trượng kia xuất hiện trên bầu trời, cực kỳ kinh người. Chết! Chết! Chết! Lão già gầy còm mở miệng nói lớn, trực tiếp phun ra một khối băng nhỏ màu đen. Khối băng này vừa bay ra, thân sắc lão già nọ liền có vẻ uể oải, nhưng mà không hề do dự. Trong nháy mắt liền đưa nó về cái khối băng phong ấn Tu Minh. Vừa chạm vào, tiếng nổ vang ngập trời truyền ra. Từng băng phong ấn Tu Minh lập tức từ mấy trăm trượng hóa thành ngàn trượng. Làm xong việc này, lão già gầy còm thở hồng hộc, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, miệng gầm khẽ. Thất tuyệt hóa âm trận, mở trận phong ấn kẻ này chính hàng. Tu sĩ trên cự mộc ở 7 vòng thấy cảnh này đều chấn động thiên tộc. Trong tích tắc này, 7 vòng tròn lần lượt chuyển động, hình như ngưng tụ tuế nguyệt, nhanh chóng phong ấn Tu Minh. Tất cả đều bị cô gái trong cái vòi rồng phía xa nhìn thấy. Thần sắc cô lộ ra vẻ cổ quái, nhìn cái lão giả trên mặt đang có vẻ hơi lo lắng và chờ mong kia. Cô thì thào tự nhủ một câu, đến cả lách cũng không hiểu. Người này chẳng lẽ biết hắn từ trước, chém giết nơi này rõ ràng là khi hắn cần nhất lại không hề tiếc gì, tế hiến thọ nguyên, dùng cả báu vật bổn mạng luyện hóa dạng năm cũng trợ giúp cho hắn lớn nhất nữa. Giờ phút này 7 cái vòng cự mộc hình thành thất tuyệt hóa âm trận xoay tròn dựa theo quy tắc bất đồng, hóa thành tinh tuyền, đóng băng ngàn trượng, bao phủ Tu Minh ở bên trong. Theo mỗi một lần cự mộc chuyển động một vòng, đều có một luồng lực lượng phong ấn bỗng nhiên xuất hiện rồi hóa thành sợi tơ quấn quanh từng băng. Như muốn biến khối băng ngàn trượng này thành một cái kén, muốn hoàn toàn trấn áp phong ấn Tu Minh. Thân sắc lão giả gầy còm lộ ra vẻ chờ mong, cũng có một tia dữ tợn. Khi lão làm chủ trận, khiến trận pháp này có thể hoàn toàn bộc phát được uy lực. Lão có một ít tự tin, cho dù Tu Minh là linh tiên, thì hôm nay cũng phải bị phong ấn bên trong. Lão phụ không tiếc hiến tế thọ nguyên, không tiếc dùng pháp bảo bổn mạng đã bồi dưỡng vạn năm, hóa thành hàn khí có thể phá vỡ thiên không. Không tin còn không phong ấn được ngươi. Lão phu không cầu có thể đóng băng ngươi lâu dài, nhưng mà chỉ cần có thể phong ấn nửa khắc, đợi thất tuyệt hóa âm trận này hoàn toàn vận chuyển xong, lúc đó chính là lúc ngươi bị phong ấn vĩnh viễn. Thân sắc của lão giả gầy còm lộ ra vẻ dữ tợn. Cho dù giờ phút này thân thể suy yếu rồi, tu vi cũng hao tổn hơn phân nửa, nhưng mà lão vẫn không chút do dự tiếp tục bộc phát ra toàn bộ tu vi bản thân, dung nhập vào trong trận pháp, tập trung lực lượng 50 vạn tu sĩ và trận pháp, đánh một trận sinh tử với Tô Minh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 vòng cự mộc hình thành thất tuyệt hóa âm trận không ngừng chuyển động, những sợi tơ tràn ra càng ngày càng nhiều, lực lượng phong ấn càng ngày càng mạnh. Từng băng ngàn trượng bao phủ trong đó chẳng những không xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan, ngược lại hàn khí càng thêm nồng nặc. Cảnh tượng này khiến cho lão giả gầy còm kia vui vẻ trong lòng. Chẳng qua là vì hàn khí của cái từng băng càng đậm, khiến trong đó xuất hiện cảm giác đục ngầu, cho dù thần thức hay là ánh mắt cũng không thể nào xuyên thấu qua cái lớp đục ngầu, cho nên lão giả gầy còm này không thể nào thấy rõ cụ thể trong từng băng. Người này hẳn là thân thể thuộc tính hỏa nên mới bị áp chế gắt gao như vậy, bằng không thì thế nào cũng phải xuất hiện một ít phản kháng mới phải chứ. Hai mắt của lão giả sáng ngời, cho dù hơi chần chừ nhưng mà cũng bị lão nhanh chóng bỏ qua, trở thành cười to. Chẳng qua là lão giả này không nhìn thấu trong từng băng ngàn trượng kia. Giờ phút này Tô Minh đang mở to hai con mắt, trong mắt hắn lộ ra quang mang yêu dị, thoạt nhìn không giống bị đóng băng, nhưng mà thực tế trong mắt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được hàn khí trong từng băng này đã đậm đặc vượt qua tất cả hàn khí mà Tô Minh đã từng gặp. Cái này khác với cực minh quang, đó là hàn khí thực chất, lực lượng có thể đóng băng thiên không. Nhưng mà hôm nay hàn khí trong từng băng này lại tới gần hắn, vần quanh hắn, dường như có sẵn linh động nào đó, muốn chui vào trong thân thể của hắn. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, Tô Minh cũng không suy nghĩ quá nhiều mà cho rằng đây là pháp thuật do đối phương bố trí, không thể để cho hàn khí này nhập vào thân thể, nếu không hắn sẽ thực sự bị đóng băng. Có lẽ lúc phân liệt linh hồn khi thăng tiên lại để cho Tô Minh hầu như mất phương hướng, lại tìm được một tia quen thuộc trong linh hồn. Trong chớp mắt này, linh hồn Tô Minh hoàn toàn sôi trào, không ngừng trùng kích ra, như muốn lao ra khỏi thân thể Tô Minh để tiếp tục với những hàn khí kia. Đây là khát vọng bản năng, nếu không phải Tô Minh luôn áp chế bản năng này, sợ rằng nó sẽ lập tức nhảy ra ngoài hàn khí. Thần sắc Tô Minh lộ ra vẻ chần chừ, nhưng mà rất nhanh hai mắt của hắn lóe lên, lộ ra ý quyết đoán. Đã là bản năng ở trong linh hồn ta, như vậy cứ để xem rốt cuộc như thế nào. Dù sao A Công bộ lạc thiên linh cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta bị nạn được. Lão muốn khiêu chiến hoang kiếp, nhất định phải bảo vệ cho ta an toàn. Tô Minh cắn răng, lập tức bỏ hàng phòng hộ ngăn cản hàng khí xâm nhập. Theo thân thể kia buông lỏng, hàng khí đang nhanh chóng xoay tròn xung quanh của hắn, dường như tìm được chỗ thoát nước. Ùnh một phát, liền đồng thời dũng mãnh tiến vào trong thân thể Tô Minh. Trong nháy mắt hàng khí dũng mãnh tràn vào, Tô Minh lập tức cảm giác toàn thân băng hàn mãnh liệt. Cảm giác huyết nhục bị đóng băng lập tức lan tràn toàn thân. Hàng khí này dường như có thể đóng băng ý thức, nhưng mà không thể nào đóng băng linh hồn Tô Minh được. Nguyên nhân là do linh hồn của hắn là niệm linh tiên, trừ phi gặp được linh tiên, bằng không thì khó có thể bị phong ấn. Tô Minh cảm nhận được hàng khí kia đang dung nhập thân thể, chẳng qua là huyết nhục mà thôi. Phương hướng của bọn chúng đúng là linh hồn, cũng chính trong nháy mắt này, những hàng khí liền ùn một cái, chạy thẳng tới gần linh hồn Tô Minh, lập tức đụng vào nhau. Từng cái chui vào trong linh hồn Tô Minh, giống như đang dung hợp với linh hồn Tô Minh vậy. Hàng khí tràn ngập như vô biên vô hạn, từ trong tầng băng ngàn trượng không ngừng tới gần, nhảy vào trong thân thể Tô Minh, dung nhập vào linh hồn. Cảnh tượng này khiến Tô Minh chấn động tâm thần, nhưng mà hắn không ngăn cản chút nào, tùy ý để cho những hàng khí kia tiếp tục dung hợp. Tất cả tinh lực của hắn đều đặt ở quan sát linh hồn. Hắn thấy rõ sau khi linh hồn hắn hấp thu những hàng khí ngập tràn này, dường như mỗi một bộ phận thức tỉnh, dần dần có lý giải với hàng khí. Tô Minh dần dần không còn cảm giác huyết nhục lạnh như băng, ngược lại mơ hồ cảm giác bản thân chính là một bộ phận của hàng băng này. Đây là... Lúc Tô Minh thì thào, hắn lập tức quan sát thấy hàng khí đang ngưng tụ trong linh hồn hắn, dần dần tạo ra một cái hạch. Cái hạch này vừa hư ảo vừa chân thực, hình như có một tính mạng kỳ dị nào đó đang chuẩn bị ra đời. Cảnh tượng này vốn dĩ khiến Tô Minh cả kinh trong lòng, nhưng mà tính mạng trong cái hạch kia khiến Tô Minh có cảm giác kỳ dị. Dường như vật sắp sinh ra đời này vô cùng quan trọng với hắn, là linh hồn biến hóa thực chất. Trong trầm mặc, hàn mang trong mắt Tô Minh lóe lên, dứt khoát không để ý tới mà tiếp tục quan sát, đồng thời để hàn khí xung quanh tiếp tục dũng mãnh tiến vào. Cũng chính trong thời gian mấy hơi thở, từng băng ngàn trượng bên ngoài thân thể Tô Minh nhanh chóng thu nhỏ lại, đảo mắt liền ít đi gần như ba thành. Cảnh tượng này khiến cho lão giả gầy còm kia mạnh mẽ co rụt hai mắt lại, thân sắc dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Thất tuyệt hóa âm trận, đệ nhất tuyệt phong! Âm thanh gầm nhẹ của lão giả vang vọng,